kiếp trước hắn gặp nạn rơi vào tay Tần gia, mặc dù nguyên nhân chủ yếu là bị ám toán, nhưng cũng là bởi vì con bài mà Tần gia chưa lật còn nhiều, hắn đấu không lại. Mộ Lê Thần nói với An Dương, Tần gia là gia tộc lánh đời, tổ tiên đều là tu chân giả, hiện tại cũng có rất nhiều cổ võ giả, nội tình thâm sâu, ai cũng không biết bọn họ có còn thứ kinh người nào chưa đưa ra, tôi tạm thời không thể vọng động. An Dương gật gật đầu, quả thật nên như thế, em nhất định phải cẩn thận. Mộ Lê Thần nói, anh lần này trở về, thả tin tức ra, nói Lôi Hỏa Dòng binh đoàn muốn giết anh, lại bị anh diệt đoàn, phỏng chừng Tần gia sẽ cho người đến tìm anh. An Dương hiểu ý nói, em là nói muốn anh mượn cơ hội này trà trộn vào trong Tần gia. Mộ Lê Thần nói, không sai, Lôi Hỏa Dòng binh đoàn tuy rằng phụ thuộc vào Tần gia, nhưng lại là âm thầm dựa vào, không có người nào biết. Anh diệt Lôi Hỏa Dòng binh đoàn, trong mắt người khác cũng không cảm thấy anh khiến Tần gia mất mặt. Tần gia đối với anh là dị năng giả cường đại như vậy, sẽ luôn luôn là thái độ mời chào, cho nên chắc chắn sẽ có người của Tần gia ngầm đến tiếp xúc với anh. Chỉ là Tần gia ở căn cứ Bi thì có thế lực lớn nhất, bằng không chúng ta hoàn toàn có thể tìm địch nhân của bọn họ mà hợp tác. Tục ngữ nói rất hay, kẻ thù của kẻ thù là bạn. An Dương nghe Mộ Lê Thần nói, trong lòng liền động, ai nói Tần gia tại Bi thị là thế lực lớn nhất. Mộ Lê Thần kinh ngạc, sao? Ở căn cứ Bi thị còn có người có thể chống lại Tần gia? Hắn nhớ rõ kiếp trước ở sở nghiên cứu nghe được Lý bác sĩ đề cập qua một hai câu, lúc ấy Tần gia ở căn cứ Bi thị đã là thế lực độc nhất. An Dương nói, Bi thị là đô thị lớn nhất trong quân đội trực thuộc Trung ương, đương nhiên còn có chế độ quân đội quản thúc Tần gia. Bất quá quân đội tuy rằng có số lượng vũ khí lớn, nhưng hiện tại vũ khí đã trở thành tài nguyên không thể tái sinh, cho nên quân đội mới bị nhiều dị năng giả của Tần gia áp một phía. Mộ Lê Thần mở to mắt nhìn, nghĩ nghĩ, hắn suy đoán phỏng chừng là vì chính mình trọng sinh mà xảy ra một chuỗi biến hóa khác đi. Kiếp trước Tần gia có thể đem căn cứ Bi thị biến thành sở hữu riêng của bọn họ, vì hắn Tang Thi Hoàng bị bọn họ bắt nghiên cứu. Lý Hoành Chiết lợi dụng gen của hắn cùng người sống tạo ra quân đoàn quái vật có thực lực cường hãn nhưng không có tư duy lại dễ dàng bị khống chế. Dựa vào quân đoàn quái vật này, Tần gia triệt để áp chế được quân đội, nắm trong tay toàn bộ quyền lực điều hành căn cứ Bi thị. Mà kiếp này, hắn không bị Tần gia bắt đi nghiên cứu, địa vị Tần gia đương nhiên còn ngang với quân đội. Nghĩ đến điểm này, Mộ Lê Thần liền cảm thấy rất cao hứng. Đối với thế lực quân đội cũng có nhiều hảo cảm. Tuy rằng hắn biết thế lực quân đội nếu nghe tin hắn là Tang Thi Hoàng, nhất định cũng sẽ không từ thủ đoạn chạy đến bắt hắn. Nhưng bọn họ hiện tại không phải không biết sao. Trước mắt hắn cùng thế lực quân đội tạm thời không có xung đột gì. Ngược lại còn có chung một địch nhân Tần gia. Mộ Lê Thần cảm giác có thể hợp tác với thế lực này. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía An Dương. Hợp tác này còn phải dựa vào An Dương cùng quân đội đàm phán. An Dương lại tuôn ra một bí mật lớn cho Mộ Lê Thần. Lôi Hỏa Dòng binh đoàn ở mặt ngoài tuy lệ thuộc trực tiếp với quân đội, bất quá đã bị Tần gia thu mua. Hạng Vân, Hạng Dương là người hạng gia trong quân đội, mà hạng gia bởi vì quyền lực trong căn cứ không đủ, vì thế liền nhập vào Tần gia, tính toán có thể thu được một số ích lợi. Mộ Lê Thần nhẹ nhàng cười nói, như vậy càng tốt, quân đội biết tin tức này không? An Dương nói, không rõ. Hắn tại căn cứ Bi thị mặc dù có nhân mạch, nhưng nhân mạch lại không nhiều, loại chuyện cơ mật này chưa đến lượt hắn hỏi thăm. Về phần Lôi Hỏa Dòng binh đoàn bị Tần gia thu mua, An Dương lần đó không cẩn thận phát hiện một ít dấu vết để lại, tra xét vài phần liền có thể suy ra. Mộ Lê Thần biết tình cảnh một mình một người của An Dương tại Bi thị, cũng không thất vọng. Hắn nói, nếu quân đội không biết, vậy thì anh tiết lộ cho bọn họ biết. Anh cùng quân đội tiếp xúc, sau đó lại tiếp xúc với người của Tần gia. Muốn chơi thì phải chơi cho lớn. Ý tứ trong lời nói của Mộ Lê Thần chính là muốn An Dương cung cấp tin tức Lôi Hỏa Dòng binh đoàn là thế lực của Tần gia cho quân đội, sau đó cùng quân đội liên minh, lại cùng Tần gia tiếp xúc. Làm bộ như không biết Lôi Hỏa Dòng binh đoàn là thế lực của bọn họ, nhận cành ly u mà bọn họ ném đến, thâm nhập vào Tần gia. Tần gia nhất định sẽ cho rằng An Dương bởi vì giết sạch người của Lôi Hỏa Dòng binh đoàn, lo lắng quân đội trả thù, mới chịu đầu nhập vào Tần gia, khăng khăng một mực vì Tần gia bán mạng. Chung quy chuyện Tần gia thu mua Lôi Hỏa Dòng binh đoàn, chỉ có người có địa vị cao trong Tần gia mới biết. Chỉ cần bọn họ không nói cho An Dương, An Dương một đời đều sẽ vì bọn họ bán mạng. An Dương cũng không ngốc, hắn nghĩ nghĩ, liền hiểu rõ tính toán của Mộ Lê Thần, liên tục gật đầu. A Thần, kế hoạch của em thật tốt, em thật sự là quá thông minh, so với anh còn thông minh hơn nhiều. Biểu tình muốn có bao nhiêu chân chó liền có bấy nhiêu chân chó. Mộ Lê Thần không nói gì nhìn hắn một cái. Loại mưu kế vô cùng đơn giản này, có tất yếu phải khen ngợi như vậy không? Hắn phát hiện, thời gian dài không gặp An Dương, gã anh họ của hắn ra mặt đã dày lên rất nhiều. Xem ra những ngày trước được rèn luyện không ít, bằng không ra mặt cũng không dày đến loại tình trạng này. Mộ Lê Thần cùng An Dương ngồi trên lưng tiểu hắc, đi đến căn cứ bi thị, địa hình chung quanh bằng phẳng, coi như là quan sát một chút chiến trường về sau đi. Sau đó Mộ Lê Thần chọn một ngọn đồi nhỏ cách căn cứ khá xa, dự định làm cứ điểm tạm thời của mình. Hắn cùng An Dương, lại thêm Tiểu Hắc cùng nhau đem đám biến dị động thực vật trong cứ điểm dọn sạch sẽ, chỉ để lại cho hắn một số tang thi động thực vật có thể khống chế làm thủ vệ, tránh cho đám người trong căn cứ chú ý đến. Mộ Lê Thần nhìn khoảng đất trống trước mặt, bắt đầu hao tổn tâm trí. Hắn vốn muốn xây một ngôi nhà ở đây. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đừng là một tang thi hoàng sao lại cư trú trong sơn động chứ. Nhưng dù sao thủ hạ của hắn đều là tang thi suốt ngày chỉ biết ăn, một nhân tài về kiến trúc cũng không có a. Chính hắn ngược lại mang thổ hệ dị năng, nhưng hắn cũng không thể xây nhà. Hắn là tang thi hoàng, hắn rất thông minh rất lợi hại, nhưng không có nghĩa là hắn còn có thể kiêm chức kiến trúc sư. An Dương nhìn bộ dáng Mộ Lê Thần đang phiền não, thực nghĩa khí đi đến hỏi, A Thần, em làm sao vậy? Có chuyện gì khó khăn nói cho anh biết, anh nhất định giúp em nghĩ biện pháp. Hắn vì gia tăng giá trị tín dụng của mình trong lòng Mộ Lê Thần mà chụp ngực vỗ bộc bộc. Mộ Lê Thần nhìn hắn, lắc lắc đầu, thở dài, anh là kiến trúc sư sao? An Dương ngẩn ra một chút, không phải. Hắn liền hiểu được, thì ra A Thần muốn xây nhà A. Đây chính là một vấn đề, hoàn toàn không thể đi đến căn cứ nhân loại thông báo tuyển kiến trúc sư, mà tang thi cũng sẽ không thể làm việc này. Bất quá, nếu hắn giúp A Thần giải quyết nan đề này, A Thần nhất định sẽ thật cao hứng cho hắn một phần thưởng cực cực cực lớn. Còn phần thưởng là gì? An Dương trong lòng nhộn nhạo một phen còn vờ xấu hổ bụng mặt. An Dương suy nghĩ biện pháp, khẩn cấp kéo Mộ Lê Thần đi, anh nghĩ ra một phương pháp rất tốt. Mộ Lê Thần đối với An Dương cũng rất chờ mong, liền đi cùng hắn. Mộ Lê Thần đối với gã anh họ An Dương này vẫn là hiểu nhất. Nếu hắn nói là phương pháp tốt, liền nhất định là phương pháp tốt. An Dương tìm ra một đống biệt thự để trước mắt Mộ Lê Thần, nói, bên cạnh em có tang thi nào mang thổ hệ dị năng cấp 5 không? Mộ Lê Thần mở to mắt nhìn, nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. An Dương kinh ngạc nhìn Mộ Lê Thần, em là thổ hệ dị năng giả cấp 5. Mộ Lê Thần gật gật đầu. An Dương không dám tin hỏi, A Thần, em đến cùng có bao nhiêu hệ dị năng vậy? Chưa có người nào có thể thức tỉnh nhiều dị năng như vậy đi. Rất khó có thể tin được. Mộ Lê Thần không muốn lại tiếp tục nói dối An Dương, liền nói thẳng, kỳ thật tôi chỉ có một loại dị năng, đó là thôn phệ. Tôi thôn phệ dị năng tinh hạch tang thi hoặc dị đan dị năng giả hoặc là thú đan biến dị thú, liền có thể có được dị năng bọn chúng. An Dương nghe được liền hít một ngụm khí lạnh, thật là một dị năng nghịch thiên. Nhưng mà trong lòng hắn rất cao hứng, người trong lòng của mình lại lợi hại như vậy. An Dương liền làm một bộ biểu tình thật tự hào. Mộ Lê Thần nhìn mà giờ khóc giờ cười, vỗ vào tay hắn một cái, nói đi, muốn thổ hệ dị năng cấp 5 để làm gì? Anh cứ nói, tôi đây không dám không theo. An Dương nghe được này câu, anh cứ nói, tôi đây không dám không theo. Trong lòng liền giống như bị vuốt mèo cào a cào, ngứa ngáy cực. Nếu A Thần lúc nào cũng có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn như vậy, cái gì cũng thuận theo hắn như vậy.